Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2799, Thu đưa tới 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành bỗng nhiên cười cười nói. Tốt, hướng về phía ngươi cái này một vị sư tôn. Ta liền miễn cưỡng thu. Hắn à, ngươi đi. Liền cho là thu một cái. Lại thuận tiện a, khúc đàn nhi ngã. Bị lôi, tiểu manh manh yêu nghiệt cười cười. Lại âm hiểm mà có chút tính toán. Cẩm phiền là bị tên nào đó vô sỉ chấn trụ. Tây môn quy nhạn là hoàn toàn hóa đá. Không biết muốn thế nào nói mới tốt. Là hắn muốn đầu nhập vào người A-Hát. Không phải hắn sư tôn A-Hát. Mặc ra ngươi hoàn toàn lầm A, trong bóng tối. Một vị nào đó cường nhân cũng sững sờ. Chợt hóa thành một tiếng bất đắc dĩ cười khổ. Thời gian yên tĩnh thật lâu. Tây môn quy nhạn bên tai. Một câu kia nhỏ như mũi kêu vù vù thương lão giọng nói lại lên. Nhạn nhi, vi sư nhận hắn làm chủ. Cái gì? Tây môn quy nhạn mạnh mẽ mà hù dọa. Vừa rồi Mạc Liên Thành một câu kia. Tây môn quy nhạn đáy lòng là cự tuyệt. Hắn sư tôn, tiệt sẽ không chịu làm kẻ dưới. Cũng không có người nào có tư cách. Có thể mệnh lệnh hắn sư tôn làm việc. Trừ phi là sư tôn chính mình vui lòng. Tây môn quy nhạn không ngờ rằng. Hắn sư tôn lại có thể sẽ đáp ứng. Là đáp ứng làm Mạc Liên Thành thuộc hạ. Không chỉ là Tây môn quy nhạn chấn kinh. Tại hắn chấn kinh trước đó. Mạc Liên Thành đáy lòng sớm đã kinh ngạc không thôi. Bởi vì tại tên kia cường giả lan truyền âm thanh cho Tây môn quy nhạn trước đó. Liền đã truyền âm cho Mạc Liên Thành. Mạc Liên Thành trước đó một câu kia. Thuần túy là nói đùa. Bởi vì hắn không quá muốn nhận Tây môn quy nhạn. Đối với hắn mà nói. Tây môn quy nhạn không quen. Đồng thời giải không được sâu. Một câu kia. Nói đùa đồng thời cũng là một câu cự tuyệt. Chưa từng ngờ tới. Cái kia trong bóng tối cường giả thế mà mượn cơ hội là thật. Trực tiếp nhận hắn làm chủ. Hắn vì là Tây môn quy nhạn. Làm đến cái này một loại trình độ. Làm sao lời nói đã xuất. Mạc Liên Thành không cách nào đổi ý. Bởi vì vừa rồi người kia không ngừng quả đoán mà đáp ứng. Còn tại không có bất kỳ người nào phát giác tình huống phía dưới. Dùng huyết thể thần phục hắn. Lúc này. Hắn còn không như không thuận tiện nhận lấy Tây môn quy nhạn. Mặc dù nhặt một cái cường giả, đồng thời, cũng là mang theo một cái vướng víu. Cái này Tây môn ra chuyện phiền toái. Hắn còn thật không được sự tình lẫn vào đâu. Mạc Liên Thành lạnh lẽo mà liếc Tây môn quy nhạn liếc mắt. Trong lúc đó, tên nào đó đáy lòng có một loại không hiểu biệt khuất. Tây môn quy nhạn cũng bị cái kia liếc mắt. Kinh sợ một chút, bất quá còn tốt, cái kia ánh mắt không có sát ý, Mặc ra. Cái này, ta về sau liền theo ngươi lăn lộn. Ngươi muốn bao lại ta à, Mạc Liên Thành cắn răng nói. Các ngươi còn có thể càng vô sỉ một chút sao? Chỉ cần ngài nguyện ý dậy. Tây môn quy nhạn lập tức liền đáp lời. Câu này trả lời rất tuyệt a hát. Khúc đàn nhi vừa đứng lên, lại ngã, buồn buồn cười trộm. Tây môn quy nhạn con hàng này. Xong, tên nào đó hắn cũng dám trêu chọc. Tiểu manh manh là trực tiếp cười ha hà. Không khách khí chút nào chế giễu. Bất quá, hắn cười về cười. Nhưng lẫn tránh xa xa. Phút chốc, Mạc Liên Thành phong hoa tuyệt đại cười một tiếng. Ánh mắt hoành quét về phía mấy người. Lạnh nhạt nói. Vừa rồi ra thu một cái có ý tứ thủ hạ. Các ngươi muốn kiến thức một chút không? Không cần, không cần. Khúc đàn nhi bọn hắn tranh thủ thời gian ồn ào không cần. Tây môn quy nhạn đã sớm gặp. Còn kiến thức một cái gì? Lúc này, khúc đàn nhi bọn hắn cũng không biết Tây môn quy nhạn sư tôn tồn tại. Chỉ là coi là Mạc Liên Thành trong miệng nói tới thủ hạ. Chính là Tây môn quy nhạn mà thôi. Bởi vì Tây môn quy nhạn mới vừa nói muốn đi theo Mạc Liên Thành lăn lộn. Lời này, bọn hắn đều rõ ràng nghe được. Bọn hắn lại làm sao lại biết rõ. Tên nào đó căn bản là nhìn không được Tây Môn Quy Nhạn. Tên nào đó nói là trong bóng tối vị kia cường giả. Cách chương.